Cùng em vươn tới những vì sao. Chương 4, tiền tiêu vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, tiền tiêu vặt. Đưa hết tiền cho Tống Kinh Hy vốn đã quen tiêu xài hoang phí sẽ có hậu quả gì? Chu Hoài Ngạn cảm thấy chỉ có 5 chữ, không thể tưởng tượng nổi. Mà Tống Kinh Hy vừa nhịn đói một tuần cũng đã biết kiềm chế tính tình đúng lúc. Cô biết hai chữ, thức thời, viết như thế nào. Thế là sau vài phút giằng co trong im lặng với Chu Hoài Ngạn, cô quyết định đầu hàng. Được, được, được, được. Anh là lão đại, anh là kim chủ. Anh tự quyết định đi. Chu Hoài Ngạn cảm thấy cô dùng từ không đúng, bèn vỗ đầu cô, cau mày nói. Yên lặng, lên xe. Tống Kinh Hy hừ nhẹ một tiếng, mặt bí xị đi ra ngoài. Không lâu sau, xe chạy vào gara tiểu khu, hai người xuống xe. Chu Hoài Ngạn dường như có chút bận rộn, sau khi xuống xe thì nhận được điện thoại, nói chuyện cho đến khi lên thang máy vào nhà vẫn chưa xong. Tống Kinh Hy chưa từng tới nơi này, cô đứng ở cửa ra vào nhìn anh thay dép lê đi vào, cũng không có ý định tiếp đãi cô. Vì thế cô cũng không khách sáo, tự tìm dép lê rồi bước vào nhìn quanh phòng khách một vòng. Đây là kiểu biệt thự mặt phẳng hướng ra sông, view sông bậc nhất, tầm nhìn rộng rãi. Diện tích phòng khách rất lớn, đồ đạc bày biện ngay ngắn, vô cùng sạch sẽ. Sau khi dạo quanh một vòng, Tống Kinh Hy đến sofa ngồi xuống, vẻ mặt bí xị đã dần dần biến mất. Nhìn căn nhà tiện nghi và thoải mái này, suy nghĩ của cô bỗng trở nên thông suốt. Nếu bố cô đã đưa tiền cho anh để anh chịu trách nhiệm nuôi cô, vậy thì với tính tình của Chu Hoài Ngạn chắc chắn sẽ không đưa lại cho cô đâu. Thế nên bây giờ, nghe lời anh thì nghe lời vậy, dù sao cũng đâu mất miếng thịt nào. Lại đây, không lâu sau, Chu Hoài Ngạn nói chuyện điện thoại xong liền đi ra. Cô ôm gối, hỏi, Chu Hoài Ngạn, buổi tối em ở đâu? Phòng dành cho khách. Tống Kinh Hy đứng dậy, phòng nào, cho em xem thử. Chu Hoài Ngạn sắp xếp cho cô một phòng ngủ có nhà vệ sinh riêng. Sau khi đẩy cửa ra, anh đứng ở cửa không bước vào. Đêm nay em ngủ ở đây trước, có gì cần mua thì ngày mai nói sau. Tống Kinh Hy đứng ngoài cửa đã nhìn thấy chiếc giường cực lớn bên trong, cô nhanh chóng chen vào giữa anh và cánh cửa, thoáng cái đã bổ nhào lên giường. Ga chăn bằng tơ lụa sao? Hồ hồ, thoải mái quá, lông mày Chu Hoài Ngạn giật giật. Chưa tắm thì đừng nằm lên giường. Tống Kinh Hy úp mặt vào trong chăn, buồn bực nói. Giường của em thì cứ mặc kệ em đi. Chu Hoài Ngạn không nghe rõ, cũng không so đo với cô, đứng ở chỗ cũ nói. Phòng ngủ chính bên trái là phòng của anh, em đừng vào đó, những phòng khác thì tùy em. Phòng sách nằm ở ngoài cùng bên phải, em có thể vào đó làm bài tập. Tống Kinh Hy ngồi dậy, mỉm cười. Dạ vâng anh trai, còn quy định gì nữa không ạ? Thấy cô lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng, Chu Hoài Ngạn hừ khẽ một tiếng. Giữ nhà cửa sạch sẽ. Ok, không thành vấn đề. Chu Hoài Ngạn nói xong thì giơ tay nhìn đồng hồ. Cứ thế trước đã, em nghỉ ngơi đi. Anh đi trước đây. Tống Kinh Hy kinh ngạc. Hả, anh đi đâu? Đây không phải nhà anh sao? Ngày mai anh có việc, không ở lại đây được. Ồ, Chu Hoài Ngạn nhanh chóng rời đi. Tống Kinh Hy nghe được tiếng đóng cửa xa xa truyền đến. Cô khẽ chớp mắt rồi ném mình trở lại chiếc giường mềm mại giống như kẹo dẻo. Tuyệt vời, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon một giấc. Tống Kinh Hy ngủ thẳng đến 10 giờ sáng ngày hôm sau. Khi tỉnh dậy từ chăn lụa mềm mại, cô cảm giác thế giới này trở nên rất tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ngủ trọn vẹn 10 tiếng nên lúc bước ra khỏi phòng, bụng cô đã kêu réo dữ dội. Nhưng trong phòng khách và phòng bếp đều không có đồ ăn ngay. Chưa kể tối qua trước khi đi Chu Hoài Ngạn còn chưa cho cô tiền tiêu vặt. Cô đành phải lấy nửa gói bánh mì nướng và một quả trứng gà trong tủ lạnh ra, định chiên lên ăn. Ai ra, nhưng bếp nhà anh sử dụng thế nào đây? Đinh dong, đúng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên. Tống Kinh Hy nghĩ thầm chắc là Chu Hoài Ngạn đã quay lại, bèn chạy nhanh ra mở cửa. Kết quả vừa mở cửa đã đối diện với khuôn mặt của một người đàn ông xa lạ. Xin chào, cô Tống, tôi là trợ lý của Tổng Giám đốc Chu, cô cứ gọi tôi Tiểu Trần là được. Tống Kinh Hy nhìn ra phía sau anh ấy. À, chào anh ấy đâu rồi ạ? Sáng nay Tổng Giám đốc Chu đã bay đến Giang Thành rồi. Anh ấy bảo tôi đến giao tất cả đồ dùng hàng ngày cho cô. Quả nhiên, trong tay Tiểu Trần xách rất nhiều đồ đạc. Tống Kinh Hy lùi lại. Được rồi, vậy anh ấy có nói khi nào về không? Chắc khoảng 3 ngày. 3 ngày, Tống Kinh Hy sửng sốt, đi lâu thế thì tôi phải làm sao bây giờ? Cô bé với gương mặt trắng nõn và đôi mắt trừng tròn xoa, trông rất linh động. Ánh mắt Tiểu Trần dừng lại trên mặt cô, cười nói. Cô Tống, hôm nay Tổng Giám Đốc Chu đã bảo tôi chuyển tiền tiêu vặt một tháng vào thẻ ngân hàng của cô cứ kiểm tra lại xem. Còn đây là số điện thoại của Tổng Giám Đốc Chu, cô nhớ lưu lại nhé. Chuyển tiền rồi à, Tống Kinh Hy thoáng chốc như được bơm thêm móng. Thế sao, vậy được rồi, Tiểu Trần cũng không nán lại lâu, sau khi đặt đồ đạc xuống thì nhanh chóng rời đi. Tống Kinh Hy cũng không e dè nữa, vui vẻ cuộn mình trên sofa bắt đầu kiểm tra tài khoản ngân hàng của cô. Kết quả sau khi hưng phấn đăng nhập mật khẩu, cô thấy được số dư kinh người bên trong, 5.000 tệ. 5.000 tệ, một tháng, định đuổi ăn mày sao? Tống Kinh Hy ngồi bật dậy, lật đật gọi điện thoại cho Chu Hoài Ngạn. Điện thoại vang lên một hồi mới có người nhận máy. Alo, là em, Tống Kinh Hy. Người ở đầu dây bên kia hiển nhiên biết là cô, bình tĩnh nói. Sao vậy? Lòng chất vấn của Tống Kinh Hy đã lên tới đỉnh điểm. Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Chu Hoài Ngạn, cô vẫn ép mình bình tĩnh lại. Kim chủ, đây là kim chủ, không thể đắc tội được. Cô giật giật khóe miệng, hạ giọng nói. Anh, bây giờ anh có rảnh không? Trong điện thoại truyền đến một giọng nói ngọt ngào, khóe miệng Chu Hoài Ngạn nhếch lên, không trả lời ngay. Anh chậm rãi ký xong tài liệu trong tay, lại ra hiệu cho người bên cạnh lấy đi rồi mới mở miệng nói. Có rảnh, em nói đi. Tống Kinh Hy lập tức nói, thì là, chúng ta thương lượng lại chuyện tiền tiêu vặt được không? Không phải anh đã bảo Tiểu Trần chuyển tiền tiêu vặt cho em rồi sao? Đúng là chuyển rồi, nhưng chỉ có 5.000 tệ. Anh xem, bình thường em phải ăn uống ở trường này, ra ngoài chơi với bạn cũng phải tốn tiền này, rồi còn phải mua quần áo giày dép các thứ này, còn phải. Sao, chê ít à? Đương nhiên là chê ít rồi. Theo cách nuôi dạy bình thường của bố cô thì khi đã nhờ anh chăm sóc cô, chắc chắn ông đã để lại không ít tiền. Nhưng một tháng anh chỉ cho cô 5.000 tệ, như vậy cũng quá keo kiệt rồi đấy. Cũng không phải chê gì, chỉ là cảm thấy có thể nhìn thêm một chút xíu nữa. Vậy phải xem biểu hiện của em đã. Gì cơ, Chu Hoài Ngạn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ở trường em biểu hiện tốt, hoặc là mỗi lần thi thành tích có tiến bộ, anh sẽ cho em thêm tiền, trừ cái đó ra thì miễn bàn. Xảo quyệt, nhà tư bản xảo quyệt. Sau khi bị cúp máy ngang, đầu ngón tay Tống Kinh Hy khẽ run lên, nhưng cô không dám gọi lại, bởi vì cô tin chắc rằng nếu tiếp tục gọi điện quấy rầy anh, đến 5.000 này cũng bốc hơi không thấy dấu vết. Bỏ đi, ngày tháng còn dài mà. Tống Kinh Hy hít sâu mấy hơi, quyết định tạm thời không dãy dụa nữa, đợi cô tiêu hết chỗ này lại tìm anh gây sự vậy. Nói chung là luôn có cách. Vì thế, cô đã dành cả ngày cuối tuần để nằm ườn trên giường trong sự bực tức. Thứ hai, ngày hè nắng chói chang, trời trong xanh không khí trong lành. Kinh Hy, tớ vừa nghe giáo viên âm nhạc nói cậu là người đầu tiên biểu diễn trong đêm tiệc mùa hè năm nay đấy. Trong tiết thứ hai của buổi sáng, sau khi Hứa Thanh trở về chỗ ngồi thì có chút hưng phấn nói với cô. Từ khi thành lập đến nay trường bọn họ luôn tổ chức hoạt động hè, vào ngày này. Mỗi lớp sẽ dựng lều trên sân thể dục để bán các đồ vật linh tinh, số tiền kiếm được sẽ dùng làm từ thiện quyên góp cho học sinh vùng núi khó khăn. Sau các hoạt động ban ngày thì buổi tối sẽ có một bữa tiệc, người biểu diễn đa số đều là học sinh lớp 10 và lớp 11. Năm ngoái Tống Kinh Hy không tham gia hoạt động này, thế nên hôm nay khi bị giáo viên gọi tên, cô có hơi bất ngờ. Tại sao lại là tớ, Hứa Thanh, không phải chúng ta sắp lên 12 rồi sao? Chủ nhiệm lớp không muốn chúng ta tốn nhiều thời gian tập luyện các tiết mục như tiểu phẩm, cho nên hy vọng các học sinh có năng khiếu nghệ thuật lên biểu diễn luôn. Vừa hay cậu và Chu Tự Nam đều biết đánh đàn piano. Còn có chuyện cô và Chu Tự Nam cùng biểu diễn đàn piano sao? Tống Kinh Hy bán tín bán nghi, kết quả buổi chiều vừa tan học đã bị chủ nhiệm lớp gọi vào phòng làm việc, Chu Tự Nam cũng đã ở đó. Vốn dĩ Tống Kinh Hy muốn từ chối. Nhưng chủ nhiệm lớp vừa mở miệng đã lấy đánh giá xuất sắc ra dụ dỗ cô. Đánh giá xuất sắc, đây chẳng phải là hiến bảo có thể dùng để vòi tiền tiêu vặt với Chu Hoài Ngạn sao? Được, em có thể làm được, không thành vấn đề à? Chủ nhiệm lớp cũng biết tính tình Tống Kinh Hy, vốn nghĩ nếu cô không đồng ý thì thầy ấy sẽ chọn người dự bị. Nào ngờ cô đồng ý ngay tắp lự, khuôn mặt thầy ấy lập tức vui như nở hoa. Vậy hai em đi tìm giáo viên âm nhạc đi. thử chơi một bài piano bốn tay xem có được không? Tống Kinh Hy, vâng ạ. Tống Kinh Hy sảng khoái đồng ý như thế khiến Chu Tự Nam phải nhìn cô thêm vài lần. Có điều cô không thèm nhìn cậu ta, chỉ vui vẻ đi ra ngoài. Ngoài cửa phòng làm việc, ba cô gái vốn muốn chở Tống Kinh Hy cùng đi ăn cơm bước lên đón cô. Sao rồi? Lâm Hy vội vàng hỏi. Tống Kinh Hy, chủ nhiệm lớp nói chơi đàn piano bốn tay. Lâm Hy, rồi cậu bảo sao? Tớ á, tớ đồng ý rồi. Cậu đồng ý, ánh mắt Lâm Hy hơi lóe lên, cười gượng. Tớ còn tưởng, cậu không tham gia những hoạt động này chứ. Tống Kinh Hy khoát tay, ra vẻ thản nhiên nói. Dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian của tớ. Lâm Hy, ừ, cũng đúng. Lúc này Chu Tự Nam cũng từ văn phòng đi ra. Cậu ta nhìn thoáng qua mấy người bọn cô. Tống Kinh Hy, bây giờ đi luôn không? Tống Kinh Hy quay đầu nhìn cậu ta, sảng khoái gật đầu. Đi chứ, đi thôi. Nói xong lại quay sang bảo với nhóm Lâm Hy. Các cậu đi ăn cơm trước đi, không cần chờ tớ đâu, tớ đi tìm giáo viên âm nhạc đã. À, được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kinh Hy và Chu Tự Nam cùng rời đi, hai người một trước một sau, cách nhau không xa cũng chẳng gần. Lâm Hy nhìn theo vài lần, sau đó mới rời tầm mắt. Tớ còn tưởng Kinh Hy sẽ không tham gia, sau đó thầy sẽ cho cậu và Chu Tự Nam đàn chung. Tiết Tình Tình hạ giọng nói. Sắc mặt Lâm Hy hơi thay đổi, có chút mất tự nhiên nói. Kinh Hy không tham gia thì cũng chưa chắc là tớ, nhưng trong lớp ngoại trừ hai người họ ra thì chỉ có cậu biết đánh đàn piano. Lâm Hy, Hứa Thanh nhìn hai người, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, bèn ho nhẹ một tiếng nói. Ai ra, ai tham gia cũng giống nhau cả mà, chúng ta đi ăn cơm thôi. Lâm Hy trầm mặc giây lát rồi nở nụ cười. Đúng vậy, Kinh Hy còn đàn hay hơn tớ. Đi thôi, đi ăn cơm nào. Lúc Chu Tự Nam và Tống Kinh Hy đến phòng đàn, giáo viên âm nhạc đã chờ sẵn ở đó, bảo bọn họ ngồi xuống trước đàn piano. Trước đàn piano là ghế ngang, một người ngồi thì rộng rãi, hai người ngồi lại vừa khít, nhưng chỉ cần hơi cử động là cánh tay sẽ cọ vào nhau. Sau khi ngồi xuống, Chu Tự Nam có một thoáng không được tự nhiên, cậu ta len lén liếc nhìn Tống Kinh Hy, thế nhưng cô đã bắt đầu ấn phím đàn thử cảm giác. Ngước mắt hỏi giáo viên âm nhạc muốn đàn bài gì. Cô hoàn toàn không mất tự nhiên, vì thế Chu Tự Nam rời tầm mắt, không suy nghĩ nhiều nữa. Dưới đề nghị của giáo viên âm nhạc, cậu ta cùng Tống Kinh Hy thử đàn hai ca khúc. Hôm nay tới chỉ để thử cảm giác hai người cùng chơi đàn, và lại còn muốn xem thử hai người có đảm nhiệm tiết mục được không, cũng không có ý định luyện nhạc, cho nên hơn nửa tiếng sau là hai người có thể ra về. Tống Kinh Hy ra cửa trước. Cô vừa định gửi tin nhắn cho Hứa Thanh hỏi các cô đang ở đâu thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Chuyện đề cử, Tiểu Túc bảo đáng gờm, nhìn kỹ lại, hóa ra là vị kim chủ đại nhân chỉ cho cô vỏn vẹn có 5.000 tiền tiêu vặt kia. Tống Kinh Hy nheo mắt, nhìn màn hình điện thoại với vẻ mặt hung dữ. Sau đó khi nghe điện thoại, giọng nói của cô đã trở nên ngọt ngào dịu dàng. Em đang ở trong trường, có chuyện gì vậy? Giọng Chu Hoài Ngạn vang lên trong điện thoại. Anh đi công tác về sớm. Khoảng 9 giờ tối phải ghé nhà lấy ít đồ. Tống Kinh Hy ồ một tiếng, chờ anh nói hết lời, nhưng Chu Hoài Ngạn không nói tiếp nữa. Rồi sao nữa? Hết rồi à? Chu Hoài Ngạn nói trước với cô một tiếng, chẳng qua là sợ buổi tối đột ngột về nhà sẽ có chút bất tiện. Nhưng Tống Kinh Hy hiển nhiên không hề kiêng dè chuyện này. Mỗi việc này thôi à, em cũng đâu có khỏa thân chạy nhông nhông trong phòng khách. Anh yên tâm đi, Tống Kinh Hy dựa vào lan can, ngáp một cái. Sau này có chuyện gì anh cứ nhắn WeChat cho em là được, lỡ như em đang trên lớp không tiện nghe điện thoại thì sao? Nói đến đây, Tống Kinh Hy thoáng khựng lại, cô sực nhớ hình như bọn họ chưa WeChat của nhau. Trong phòng đàn, giáo viên âm nhạc đã ấn định xong bản nhạc piano. Chu Tự Nam chào tạm biệt thầy giáo rồi bước ra ngoài, vừa mới đi tới cửa đã thấy Tống Kinh Hy nằm nhoài trên lan can. Chu Tự Nam không thích tình tình của Tống Kinh Hy lắm. Vì vậy bình thường không thân với cô, cũng sẽ không mở miệng chào hỏi trước. Nhưng cậu ta nghĩ, dù sao sắp tới hai người cũng là bạn đàn, không nên quá mức lạnh lùng và xa lạ. Thế là vừa đi được vài bước cậu ta lại quay đầu nhìn cô, muốn thuận miệng hỏi cô một câu xem có về cùng không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả, cậu ta vừa định mở miệng thì chợt nghe Tống Kinh Hy cao ngạo quen thói đột nhiên ngọt ngào nói với người bên kia điện thoại di động. Anh, chúng ta có thể add WeChat không ạ? LT. Vuông, GT, LT, AI Content N1, GT, cách chương.